Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3123, chương 3400, Lạc Tử. Canh 2, Lục Tầm Cơ thật sâu xem hắn, tựa hồ muốn xem thấu đáy lòng của hắn. Sở Ly mỉm cười đối mặt, Lục Tầm Cơ lắc đầu, xem ra ngươi hay là không tin chúng ta. Sở Ly nói, Lục trưởng lão, cái này Tàng Kinh Tháp như thế huyền diệu, đến cùng đến từ nơi đâu? Này tháp là chúng ta không hiểu thấu đoạt được. Lục Tầm Cơ nhíu mày nói, đến nay đã nhiều năm như vậy vẫn không có thể hoàn toàn xác minh. Coi như là chúng ta thiên thần nhóm cảm thấy hứng thú nhất mục tiêu một trong. Thiên thần sống lâu, như vậy, tâm tình tang thương, đối với ngoại giới kích thích càng ngày càng chết lặng, mọi sự đều đần độn vô vị, vì cảm thụ tánh mạng mỹ hảo thế giới mỹ diệu. Bọn hắn phần lớn là hứng thú rộng khắp, yêu thích sâu rộng, đáng tiếc những hay là này không cách nào căn bản giải quyết vấn đề. Cho nên một ít chưa hiểu chi mê liền thành cuộc sống của bọn hắn ký thác. Một mực xâm nhập xuống dưới, khế mà không bỏ thăm dò, thành vì bọn họ thông thường trọng tâm, có thể xua tán hư không cùng nhàm chán. Đã chư vị thiên thần không cách nào xác minh, tại hạ cũng không uổng phí công phu rồi. Sở Ly nói, cái kia dễ tính, ngươi thực không muốn biết rõ ràng. Lục Tầm Cơ giống như cười mà không phải cười. Đã đến Sở Ly như vậy trình độ, gần như đạt tới thế gian đỉnh cao nhất. Khó khăn nhất kháng cự là loại này câu đố. Hắn tin tưởng Sở Ly sẽ không chết tâm. Sở Ly nói, trưởng lão, ta truyền cho thiên nữ nhóm một chút Thương Vân Thần Kiếm nhập môn chi pháp. Ân, Lục Tầm Cơ khó hiểu. Thương Vân Thần Kiếm là có thể uy hiếp được nhất bọn hắn thiên thần kỳ công. Bị thiên nữ nhóm luyện thành, cái kia chẳng phải nghịch chuyển chủ tớ vị. Sở Ly cười nói, ta cảm thấy thiên nữ nhóm có lẽ càng mạnh hơn nữa một ít. Đối với thiên thần nhóm cấu thành uy hiếp, mới có thể đạt được càng nhiều nữa tôn trọng, cũng càng có thể kích phát thiên thần nhóm sinh cơ. Ngươi là ngại thiên thần nhóm quá nhàn nhã nữa à? Lục Tầm Cơ giật mình, như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên cảm giác được Sở Ly biện pháp này khó không tốt. Hiện tại thiên thần nhóm sống được quá lười biếng, cũng hiểu được không có tư vị, dù cho chinh phục cũng khó có thể kích phát hứng thú của bọn hắn cùng hưng phấn. Như thiên nữ nhóm bỗng nhiên biến đến lợi hại, bọn hắn cần giữ vững tinh thần ứng phó, thậm chí một cái không tốt sẽ bị thiên nữ áp đến dưới thân. Bọn hắn nhất định có thể đề được lên tinh thần đến. Hơn nữa thiên nữ cùng bọn họ gút mắc sâu đậm, sẽ không đơn giản phân sinh tử, không dễ dàng như vậy xử trí, rất hao tổn tâm trí. Đây càng lại để cho bọn hắn sống được có tư vị. Ha ha, Lục Tầm Cơ bỗng nhiên vỗ tay cười to, cuối cùng nhất lắc đầu. Đừng chơi với lửa có ngày chết cháy mới tốt. Cái kia liền muốn xem chư vị thiên thần nhóm được rồi. Sở Ly cười nói, nếu thiên thần nhóm bất tranh khí, thực bị thiên nữ nhóm vượt qua, cái kia cũng chưa hẳn không là chuyện tốt. Người nha, chấm ngoặc kép, Lục Tầm Cơ chỉ vào hắn, một bức không biết nói cái gì cho phải biểu lộ, hay là câu nói kia, cẩn thận thiên ma, bọn hắn mới là đáng sợ nhất. Sở Ly ôm một cái quyền, hắn theo Tàng Kinh Tháp phản hồi tiểu viện lúc, phát hiện Ôn Nghi đang tại trong nội viện vẫn không nhúc nhích. Quanh thân kiếm khí tràn ngập, giống như hóa thành một thanh phiêu hốt linh kiếm, chém về phía tứ phương. Sở Ly thỏa mãn dò xét nàng, thon thả thướt tha tư thái, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân dung mạo, dịu dàng hợp lòng người khí chất, quả nhiên là một cái nữ nhân hoàn mỹ. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, đáng tiếc hắn đã tâm như mặt nước phẳng lặng, không có biện pháp đối với nàng động tâm. Đổi lúc trước thời điểm, chứng kiến như vậy hoàn mỹ nữ nhân, tuyệt đối không cách nào tự kềm chế. Như vậy ôn nhu như nước nữ nhân, cái đó một người nam nhân có thể kháng cự? Ôn Nghi bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, nhẹ nhàng thi lễ, công tử. Sở Ly khoát khoát tay, tiếp tục luyện a, công tử có thể phải ly khai thiên thần sơn. Ôn Nghi đạo, ân, muốn đi xuống. Sở Ly nói, còn có phàm trần tục sự quấn thân, ta có thể hay không theo công tử cùng một chỗ? Ôn Nghi đạo, Sở Ly khẽ giật mình, Ôn Nghi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, sóng mắt dịu dàng chớp động, làm như rơi xuống rất lớn quyết tâm. Ta muốn theo công tử cùng một chỗ. Sở Ly nói, phía dưới linh khí vẩn đục, xa không như thiên thần sơn thanh linh, hay là ở chỗ này bên cạnh càng thoải mái dễ chịu. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Ôn Nghi nói, chính bởi vì nơi này quá thoải mái, cho nên ta mới muốn theo công tử xuống núi, kinh nghiệm một phen trần thế hỗn loạn. Cái này đối với Thương Vân Thần Kiếm tu luyện càng có ích a. Ngoặc kép, là, Sở Ly tán thưởng liếc mắt nhìn nàng. Có thể chứng kiến một bước này, là đại trí tuệ, sợ khó tránh khổ. Đây là người chi bản tính, tựa như biết rõ có quang minh đại đạo. Vì sao còn phải đi gập ghềnh đường mòn đồng dạng? Không có người muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ôn Nghi tinh thần chấn động nói. Công tử kia thế nhưng mà đã đáp ứng. Ngoặc kép, người thật muốn xuống núi lịch lãm rèn luyện. Sở Ly hỏi, Ôn Nghi nhếch cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, đã muốn lịch lãm rèn luyện, cái kia liền thay ta làm một chuyện a. Chuyện nguy hiểm, công tử xin phân phó. Ôn Nghi đạo, Sở Ly nói, trở thành Tạo Hóa Tông đệ tử, xác minh Tạo Hóa Tông hư thật. Ôn Nghi suy tư về hỏi, là cái kia Thiên Nam Năm Tông một trong Tạo Hóa Tông. Sở Ly nói, người đi vào là được, không cần cố ý tìm hiểu hư thật. Là, Ôn Nghi đạo, nàng thân là thiên nữ, tư chất đó là đỉnh tiêm. Tạo Hóa Tông đối với đệ tử tư chất yêu cầu nghiêm khắc, đệ tử rất thưa thớt, thấy được tốt hạt giống tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên nàng không cần tận lực, chỉ cần bị Tạo Hóa Tông phát hiện, Tạo Hóa Tông tựu sẽ chủ động đem nàng xông tới trong tông. Hơn nữa thân thế của nàng cũng thanh bạch. Sở Ly nói, chờ một lát, hắn quay người ra tiểu viện, rất nhanh tìm được Lục Tầm Cơ đòi hỏi Ôn Nghi. Lục Tầm Cơ thống khoái đáp ứng, Ôn Nghi vốn là rất khó làm, đưa cho Sở Ly thích hợp nhất. Ngự Cực Môn cửu tòa đại điện ủi đứng thẳng một tòa đại điện, ở vào chính giữa, hiện lên hình tròn, từ thiên không cúi xem tiếp đi, giống như một tòa tế đàn. Đại điện toàn thân vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời lóe chói mắt kim quang. Phú Quý Đường Hoàng, Hứa Chính Hành đứng tại trong đại điện, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn hướng chính bắc dưới vách tường sừng sững pho tượng. Nhưng lại một người trung niên nam tử chính theo như đao mà đứng, bệ nghệ ánh mắt cúi xem thế gian. Trung niên nam tử tướng mạo bình thường, làm cho người không dễ nhớ kỹ, nhưng ánh mắt lại làm cho không người nào có thể quên. Mà Hứa Chính Hành chính si ngốc chằm chằm vào cái này ánh mắt. Tiếng bước chân vang lên, bốn cái trung niên nam tử bước vào trong điện, đứng tại phía sau hắn, yên lặng nhìn xem pho tượng, nhanh chóng đắm chìm ở cái này tung hoành thiên hạ bay lên khí phách trong. Khục, sau nửa ngày qua đi, Hứa Chính Hành xoay người, ho nhẹ một tiếng, che miệng lại rồi lại kịch liệt ho khan mấy tiếng. Khục khục khục khục, đại sư huynh, bảo trọng, một cái tuấn giật trung niên trầm giọng nói. Hứa Chính Hành khoát khoát tay, lại lộ ra lòng bàn tay đỏ thẫm. Còn lại bốn người thấy tâm lo, đến nay vẫn còn ho ra máu. Thương thế kia thế chi trọng vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ Tạo Hóa Tông thực sự khắc chế thái âm tố đao võ học? Hứa Chính Hành trường than một hơi, sắc mặt đỏ thẫm, sau đó nhanh chóng tái nhợt, lại không hề ho khan. Thấy còn lại bốn người càng lo lắng. Đây là dùng bí thuật áp chế thương thế, hiển nhiên là linh đan cùng nội lực không cách nào khắc chế. Đại sư huynh, chúng ta lại đến Tạo Hóa Tông. Anh Tuấn Trung Niên trầm giọng nói, lúc này đây chúng ta năm người cùng một chỗ động thủ. Hứa Chính Hành khoát tay. Đây là Tịnh Như gây thương tích. Bốn người thần sắc khẽ giật mình. Hứa Chính Hành thở dài một hơi nói, chính thức lợi hại không phải Tạo Hóa Tông, là Tịnh Như. Hắn thật sự là thiên nam đệ nhất cao thủ, thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một cái mặt đỏ trung niên nam tử nhíu mày, cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Hứa Chính Hành đạo, xem ra hắn không thể không ngoại trừ. Mặt đỏ trung niên cười lạnh nói, thiên nam đệ nhất cao thủ, thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ chết ở chúng ta Ngự Cực Môn trên tay. xem cái nào dám không phục. Ta chính có ý đó. Hứa Chính Hành chậm rãi gật đầu nói. Xem ra chúng ta muốn xuất ra đòn sát thủ rồi. Nguyên vốn không muốn vận dụng. Đại sư huynh, là nên bỏ Sở Ly. Mặc dù hắn không có gì ác dấu vết, ai có thể lại để cho hắn là Liên Hoa Tông đệ tử đấy. Anh Tuấn Trung Niên khóe miệng hơi vểnh, chỉ có thể oán hắn vận mệnh bất lực. Đụng phải chúng ta Ngự Cực Môn, chặn chúng ta lộ. Hứa Chính Hành nói, tôn sư đệ, chớ để nói như thế. Cái này thuyết pháp quá nhỏ bé bạch, nói ra hội mất nhân tâm. Đại sư huynh, ta minh bạch. Anh Tuấn Trung Niên hiểu rõ thần bí mỉm cười. Làm được không thể nói trước. Đây mới là đại sư huynh phong cách hành sự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.